Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, hồi tưởng. Một luồng hết sức phẫn nộ, không cam lòng, bi thương, thống khổ chi ý đầy rẫy Diệp Hải ngực. Hắn âm thanh trầm thấp gào thét: "Hỗn đản!" Sau một khắc, thân thể đột nhiên chạy vội đi ra ngoài, mặc kệ không để ý đánh ngã từng cây đại thụ, hướng về phát sinh hồng quang địa phương mà đi. Cùng lúc đó, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng cũng cảm ứng được tình huống ở bên này. Hai đạo rung trời rên rỉ ở trên trời vang vọng, chúng nó cũng đang nhanh chóng chạy tới nơi này. Ầm, Diệp Hải chỉ lo chạy về phía trước, không phát hiện nghiêng về phía trước liền có một con đại địa cuồng tê. Bị đại địa cuồng tê trực tiếp cho húc bay trở về. Lần này hắn căn bản không có phòng ngự. Này đỉnh đầu kém chút đem hắn đâm thủng. Cứ việc có hoàng kim khôi giáp hộ thể, Diệp Hải cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp muốn lệch vị trí. Khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Diệp Hải trong tay nắm hoàng kim truy, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lại lần nữa đỉnh lại đây đại địa cuồng tê. Trên người hắn 4 đen 2 đỏ 6 cái hồn hoàn, bên trong cái thứ nhất hồn hoàn có chậm chậm hồn kỹ màu đen vạn năm hồn hoàn. Thoáng bành trướng một hồi, sau đó trong nháy mắt sụp ra. Một luồng vô cùng mạnh mẽ năng lượng xuyên vào đến Diệp Hải thể nội. Diệp Hải lập tức vung lên hoàng kim trùy, cao cao vung lên, ầm ầm đập về phía đại địa cuồng tê. Đại tu di trùy hàm nghĩa, nổ hoàn. Đại tu di trùy nổ hoàn là Diệp Hải dám nói có thể kéo bỉ bỉ đông chôn cùng lá bài tẩy một trong. Một cái khác lá bài tẩy là nhân kiếm hợp nhất bí quyết. Diệp Hải phổ thông thực lực chính là vượt qua 97 cấp, tiếp cận 98 cấp mức độ. Cùng một đầu đại địa cuồng tê cách biệt không có mấy. Nhưng một khi bắt đầu nổ hoàn, thực lực kia tuyệt đối vượt qua 98 cấp. Đây chính là đại tu di trùy nổ hoàn tuyệt cường lực bộc phát. Có điều đại tu di trùy nổ hoàn chỉ có một đòn lực lượng. Hơn nữa nổ xong sau khi hồn kỹ không cách nào sử dụng. Di chứng về sau không nhỏ. Vì lẽ đó Diệp Hải chưa từng có sử dụng qua. Nhưng vừa nãy nhìn thấy Tiểu Vũ bắt đầu hiến tế, hắn chờ không được. Dù cho có di chứng về sau, cái kia cũng chỉ có thể dùng. Chỉ cần Diệp Hải có thể ở trong vòng 1 phút chạy tới Tiểu Vũ trước mặt. Đối với Tiểu Vũ sử dụng hồi tưởng, vậy thì có thể đem Tiểu Vũ cứu trở về. Vì lẽ đó tuy rằng Diệp Hải hiện ở trong lòng vạn phần sốt ruột, nhưng vẫn không có mất đi lý trí. Tiểu Vũ còn có thể cứu. Chỉ cần hắn có thể chạy tới, Tiểu Vũ liền có thể bị cứu trở về. Có điều nếu như bị này 5 con 10 vạn năm hồn thú ngăn cản, đừng nói 1 phút, 10 phút đều không qua được. Vì lẽ đó hắn trực tiếp dùng nổ hoàn. Nếu như còn có hồn thú dám đến ngăn hắn, hắn không ngại đem nắm cái khác hồn hoàn tất cả đều nổ tung, đưa đối phương trời cao. Oanh, nổ hoàn sau khi năng lượng đem Diệp Hải đòn đánh này đẩy lên một mức độ khủng bố. Một búa này trực tiếp đem đại địa cuồng tê cho đập bay ra ngoài. Đại địa cuồng tê đỉnh đầu sừng nhọn đều nứt ra rồi một cái khe. Diệp Hải không muốn quá nhiều dây dưa, đập ra đại địa cuồng tê sau khi trực tiếp lắc mình rời đi. Nhất định phải tới đến cùng. Nhất định phải tới đến cùng. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải tâm nhanh như đốt. Trong lòng âm thầm cầu khẩn, nhất định không muốn vượt qua 1 phút. Càng tiếp cận hồng quang phạm vi bao phủ, Diệp Hải vượt có thể cảm nhận được này cỗ sinh mệnh khí tức bàng bạc. Hiến tế, đối với hồn thú tới nói cực kỳ tàn nhẫn một chuyện. Kỳ thực thì tương đương với đem hồn thú này 10 vạn năm tu vi hoàn toàn tản mát đi ra, đem năng lượng lấy một cái vô cùng nhu hòa phương thức rót vào đến người nào đó trên người. Không chỉ là năng lượng, còn bao gồm linh hồn cùng hồn hoàn. Diệp Hải chạy tốc độ kỳ thực đã cực kỳ nhanh, nhưng hắn hay là chê chạy tốc độ quá chậm, trực tiếp bắt đầu thuấn di. Ở trên đường, Diệp Hải nhìn thấy vài bộ thi thể, thậm chí còn có một vị hồn đấu la thi thể. Tất cả đều cả người cứng ngắc biến thành màu đen, vừa nhìn liền biết là chúng độc mà chết. Đồng thời, Diệp Hải cũng cảm nhận được chiến đấu khốc liệt. Đường Tam có điều 60 cấp, Tiểu Vũ cũng gần như. Hai người dĩ nhiên giết chết nhiều như vậy hồn thánh, thậm chí còn có một vị hồn đấu la. Diệp Hải cắn răng, ánh mắt lóe lên phẫn nộ hỏa diễm. Bỉ bỉ đông cái kia nữ nhân, thật sự đáng chết. Diệp Hải hận hận nói. Diệp Hải vì là Bỉ Bỉ Đông làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ cầu một cái không thương tổn Tiểu Vũ. Bỉ Bỉ Đông vẫn cứ khư khư cố chấp. Quyết ý muốn giết Tiểu Vũ. Trên đời này 10 vạn năm hồn thú nhiều là. Tại sao phải giết Tiểu Vũ lấy hồn hoàn? Nếu nói là giết Tiểu Vũ là vì tiêu diệt cùng Diệp Hải này điểm hương hỏa tình. Bước ra kế thừa La Sát Thần vị bước cuối cùng. Cái kia vì sao lại nhất định phải kế thừa La Sát Thần thần vị? Toàn bộ đấu la đại lục thần chỉ truyền thừa có rất nhiều. Tại sao phải đi đường này? Bỉ Bỉ Đông cách làm. Nhường Diệp Hải đầy đủ lý giải cái gì gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Giờ khắc này, Diệp Hải tâm bên trong liền tràn ngập đối với Bỉ Bỉ Đông thù hận. Bỉ Bỉ Đông cũng không tiếp tục là Diệp Hải tâm bên trong cái kia, giáo hoàng tỷ tỷ. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Trở lại liền cùng Bỉ Bỉ Đông ngả bài. Nàng không buông tha La Sát Thần vị. Liền cùng nàng cá chết lưới rách. Diệp Hải cùng 5 con 10 vạn năm hồn thú chỉ hoãn công phu này. Đường Tam cùng Tiểu Vũ dĩ nhiên vừa đánh vừa chạy ra rất xa. Diệp Hải dĩ nhiên thuấn di hơn 30 lần vừa mới đến Tiểu Vũ hiến tế trung tâm. Lúc này Tiểu Vũ cả người đều hư huyễn. Một vòng đỏ như màu máu hồn hoàn từ từ rơi vào Đường Tam. Đường Tam vẻ mặt thống khổ nhìn Tiểu Vũ, nhưng thân thể hắn đã tàn tạ không thể tả, căn bản động đều động không được, căn bản đều ngăn cản không được Tiểu Vũ hiến tế. Càng bên ngoài, hơn 10 hồn thánh cùng hồn đấu la cấp bậc hồn sư bị này cỗ thời không đông lại sức mạnh quy định. Sẵn cách ở cách đó không xa, điêu khắc như thế nhìn Tiểu Vũ hiến tế. Diệp Hải đến, Đường Tam như có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Khi thấy là Diệp Hải thời điểm, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hét lớn, Hải ca, nhanh cứu Tiểu Vũ, dùng hồi tưởng. Lão tử biết, một lúc lại tính sổ với ngươi. Diệp Hải hét lớn một tiếng. Trên người thứ tư màu đen hồn hoàn một hồi sáng lên. Một đạo không tên sức mạnh điểm ở Tiểu Vũ hư huyễn thân thể bên trên. Lần này, hồi tưởng, cùng dĩ vãng không giống. Trước Diệp Hải mỗi lần dùng, hồi tưởng, chỉ là trải qua ngăn ngắn trong nháy mắt, người cùng vật liền có thể trở lại một phút trước trạng thái. Nhưng lần này, Tiểu Vũ hư huyễn thân thể, dĩ nhiên chỉ là tốc độ rất chậm bắt đầu ngưng tụ. Phảng phất là ở đánh rằng co, cũng không có trực tiếp trở lại một phút trước trạng thái. Nhìn thấy tình cảnh này, Đường Tam trên mặt vẻ mừng rỡ như điên đông lại hạ xuống. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Hải sắc mặt cũng khó xem ra. Tiểu Vũ thân thể ở ngưng tụ đến nhất định mức độ, liền không lại tiếp tục ngưng tụ. Nhưng này ngưng tụ trình độ xa xa còn chưa tới lúc sớm nhất, nhiều nhất chỉ có thể tính nửa trong suốt. Như giống như U Linh không lại tiếp tục ngưng tụ sau khi, Tiểu Vũ khí tức lại bắt đầu suy sụp xuống, không thể ức chế, không cách nào cứu lại. Liền như là gần đất xa trời lão nhân, chung sẽ đi về phía tử vong. Diệp Hải cùng Đường Tam hai người trơ mắt mà nhìn Tiểu Vũ. Thân thể lại lần nữa trở nên hư huyễn. Thân thể từng điểm trong suốt lên. Diệp Hải trên người thứ tư hồn hoàn lại lần nữa sáng lên. Một luồng không tên sức mạnh lại lần nữa giáng lâm ở Tiểu Vũ trên người. Tiểu Vũ thân thể lại chậm rãi ngưng tụ lên. Có điều vẫn không có hồi phục ban đầu trạng thái. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hải tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.